Băng lãnh tiểu thư, chương 3, đến trường, 1, góc truyện audio.com. Sáng nó dậy sớm để chuẩn bị đến ba giải quyết một số việc. Xuống lầu nó chẳng thấy ba người kia đâu. Trong lòng nó rất nhẹ nhõm vì bây giờ nó mà thấy họ thì nó hận không thể giết chết hết ngay lập tức. Thưa cô chủ đã xuống. Giọng nói của quản gia lôi nó ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Ừ, có chuyện gì sao? Ông chủ nói. Cô hãy ăn sáng chờ ông xuống. Ông chủ có chuyện cần nói với cô. Ừ, nó ngồi vào bàn nhâm nhi tách cà phê trước khi ăn sáng. Một lúc sau, bà nó, bà cầm và Sally lần lượt đi xuống. Còn ăn sáng sao? Bà nó, vâng, nó nói nhưng không ngước lên nhìn ông lấy một lần. Còn ăn đạm bạc quá nhỉ? Bà cầm nhưng ánh mắt thèm thuồng nhìn dĩa bít tết của nó. Chị, em có thể ăn giống chị không? Sally nói nhưng không giấu được thèm. Hai người có tư cách ăn đồ giống tôi sao? Nó bực mình lên tiếng vì nãy giờ ồn nên trong lòng nó đang lên cơn bão. Thôi mà con, dù sao mẹ và em con chỉ nói thôi mà. Ai là mẹ, ai là em, của tôi, ba chỉ cần nói như vậy một lần nữa thì tự chịu hậu quả. Nó tức giận, thôi được rồi, ba không ép con, cả ba người. Bây giờ khi nhìn vào mắt nó thì thấy một đôi mắt màu xám cho điềm tĩnh nhưng nhìn kỹ vào thì nó là một vực thẳm sâu không đáy và lạnh đến giận người. À, ba phải nói với con chuyện này. Từ hôm nay con phải đi học cùng với Sally. Cái gì, nó nói mà mặt vẫn rất bất ngờ. Đúng vậy con phải lại đi học. Hừ, dẹp đi, không đi, con phải đi, ba nó kiên quyết, được, đi thì đi, nhưng Sally không bao giờ được đi chung với tôi. Được, ba đáp ứng với con. Không được, con muốn đi với chị. Sally lên tiếng phản đối. Cô nghĩ cô có quyền gì ở đây mà đòi đi cùng xe với tôi. Nó nói với giọng đầy khinh bỉ. Sao con nói Sally như vậy? Bà cầm lên tiếng trách. Hai người có tư cách gì ở đây mà nói với tôi kiểu đó? Nó tức giận đập bàn. Hừ, các người làm tôi ngứa mắt thiệt. Nó đi lấy chìa khóa đi ra chiếc xe BMW quen thuộc phóng ra đường nhưng không đi đến ba mà đến ngôi trường mà nó sắp vào học chính là trường mang tên Starlight. Giới thiệu sơ qua ngôi trường nhé, đây là ngôi trường chỉ dành riêng cho các cô chiêu cậu ấm nhà giàu. Trường có 6 dãy khác nhau. Sân rộng và xung quanh ngôi trường được trồng nhiều hoa nên rất đẹp và khang trang. Nó chạy xe vào trường và rất nhanh chóng tìm được phòng hiệu trưởng. Đứng trước phòng nó đưa chân lên. Rầm, cái cửa bị nó đá không thương tiếc. Vào phòng thấy ông hiệu trưởng nằm dài ra sàn. Thì tại nó làm cho ông hiệu trưởng giật mình té ngã ngửa. Giờ này là giờ ngủ hả? Nó bơ xê mình giọng nói càng ngày càng lạnh. À, không, tiểu thư đến đây có chuyện gì? Nhập học, vâng, vậy tên của tiểu thư là gì? Linda, hà, ông hiệu trưởng trợn to mắt, đây là tiểu thư danh giá của y, em ở sao, cô chưa bao giờ cho ai thấy mặt, chỉ cho biết danh tính, cô ấy ở nước ngoài mà tại sao lại nhập học ở đây nữa chứ? Hả cái gì, tôi mới về, hồ sơ của tôi không lấy tên tiếng Anh mà là Nguyễn Tuyết Băng rõ chưa? Vâng, chừng nào cô mới nhập học? 2 ngày nữa, vâng, mang đồng phục tới nhà tôi. Vâng, lớp của cô là lớp 12T1, ừ, nó nói xong quay lưng bước đi. Lấy xe và phóng tiếp về hướng 3. Đi được một lúc bỗng có một chiếc xe phóng nhanh về phía cô và xe đó chạy ngược chiều. Két, rầm, hên là hai người đều thắng kịp nên chỉ va chạm nhẹ nhưng tổn thất không hề nhỏ. Chàng trai trên xe đi ngược chiều bước xuống gây chấn động mạnh. Hội những người mê trai sắp tuôn trào rồi đây. Và người đó không ai khác chính là hắn. Hắn thở dài rồi đi tới xe nó. Cô kia, xuống xe, tại sao, cô đâm vào xe tôi. Anh đi ngược chiều, cô, hừ, phiền quá im đi, nó bước xuống, là cô. Hắn bất ngờ khi nhận ra nó. Thì sao, không có gì, còn xe tôi, nó, tôi sẽ bồi thường cho cô. Nhanh đi, tôi đã gọi rồi lát nữa sẽ có một chiếc giống như của cô. Tôi đền cho cô chiếc xe đó. Trong khi chờ thì cô đi uống một ly cà phê với tôi không? Tôi không thích đi với kẻ không biết điều. Đem xe tới bà X, nó nói xong quay lưng đi. đón taxi đến 3X, còn hắn môi hắn nhếch lên nhưng theo một chút tiếc nuối. Hắn nghĩ không biết gương mặt sau cặp kính đó như thế nào. Kết chương.